Nhiệm vụ của địa ngục, chương 63, 63, kiểm tra 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được cô chấp thuận thì cả cô và Lai Tử đều bắt đầu bài kiểm tra. Cả hai người đứng đối diện lưng nhau và bắt đầu tung chiêu thức của bản thân. Bàn tay họ đều phát sáng bởi vòng tròn ma pháp. Cả hai đều hướng mắt và đưa tay thẳng phía trước của bản thân. Bắt đầu bàn tay Lam Thiên xuất hiện một ngọn lửa màu đen mà trước nay mọi người chưa từng thấy. Còn Lai Tử thì xuất hiện một làn khí đen xì kỳ dị. Ánh mắt cả hai lúc này bỗng nhiên phát sáng. Ngay lúc đó thì đòn đánh của họ nhanh chóng tiến thẳng đến mục tiêu. Làn khói đen của Lai Tử như một làn gió xoáy mạnh mẽ và tốc độ khiến cho mục tiêu bị phá hủy chỉ trong một đòn đánh. Còn ngọn lửa đen của Lam Thiên lại như một thứ ánh sáng, chỉ trong cái chớp mắt cũng khiến cho mục tiêu bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên có lẽ do đòn đánh của họ quá mạnh, hoặc là do lớp kết giới hạn chế chưa đủ mạnh nữa. Trước mắt tất cả mọi người lúc này là sự tan nát của lớp kết giới và khu sân tập của trường. Nó như vừa bị một cơn lốc xoáy, à không, hạt nhân nguyên tử đáp đất vậy. Tan hoang đến mức không còn hình dung đó là sân tập nữa rồi. Chỉ còn đó là lớp đất đá lởm chởm và bị xoẹt ngang qua. Thậm chí còn để lại một cái hố rộng và dài do đòn đánh của cả hai người họ. Tất cả thành viên của lớp S cũng bắt đầu tái xanh cả mặt mày. Mọi người chỉ biết gượng cười một cách mếu máo với khuôn mặt trắng bệch như rút cạn sinh lực sống. Cô Trúc Kỳ thì hoảng loạn sơ tán mọi người. Các em tránh xa nơi này. Ngay lập tức, giáo viên mặt mày mỉm cười nhưng thâm tâm thì đau ví. Vì sao ư? Tất nhiên là để sửa chữa cho đống chiến trường trước mặt do hai đứa học sinh ngoan của bản thân rồi. Lam Thiên và Lai Tử gượng cười nhìn nhau. Cô cất tiếng hỏi cậu. Tao tưởng kết giới mạnh lắm mà. Hơn nữa tao chỉ tung đòn cấp truyền thuyết A, cậu nhún vai. Sao tao biết được, tao cũng chỉ có dùng đòn cấp truyền thuyết A như mày thôi. Cô bất lực nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt. Vậy thế quái nào kết giới hạn chế lại vỡ được? Kết giới yếu thực sự. Nếu mà tao với mày tung hết thực lực ra chắc cái trường này bị cả hai phá hết rồi. Bọn họ lắc đầu ngao ngán nhìn bãi đổ nát do chính bản thân họ gây ra. Bỗng dưng cả hai lạnh sống lưng mà dùng mình quay đầu lại. Không ai khác, đó là giáo viên của họ, cô Trúc Kỳ. Cô giáo nhìn cả hai bằng ánh mắt hiền dịu nhưng lại mang theo đó là lượng sát khí không phù hợp với sự dịu dàng đó cho lắm. Trúc Kỳ cười nhưng tâm không cười, tiến đến bên họ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của cả hai người họ. Cả hai đều có cảm giác như sắp có điều vui vẻ sẽ xảy ra. Cảm giác bất an lo lắng ùa về khiến cả hai toát mồ hôi hột. Lam Thiên dù kinh hãi nhưng vẫn cố mỉm cười và lấy can đảm nói. Dạ thưa cô, kiểm tra xong rồi đúng không ạ? Ha ha. Cô Trúc Kỳ vẫn vậy, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn giọng điệu đó mà cất lời. Đúng vậy, miệng thì mỉm cười nhưng cô đã cho lực vào bàn tay mà bóp thật chặt vai cả hai đứa học trò ăn hại của mình. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo làn khí lạnh đến thấu xương. Các em tí nữa lên văn phòng nói chuyện với cô Mộ lát nha. Mặt mày cả hai lúc này cũng tái xanh, nhưng trên môi vẫn cố nở nụ cười và gượng gạo đồng thanh nói. À, dạ vâng, nói xong thì cô Trúc Kỳ dùng thuật dịch chuyển biến mất trước mắt họ. Có lẽ là cô ấy đến văn phòng pha trà đợi hai người họ đây mà. Chắc chắn là không phải tiếp khách cho xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bản thân hai người họ đã phá hủy hơn nửa sân tập trường bởi sức mạnh kinh khủng của bản thân. Nhưng mà vốn họ đâu có nghĩ rằng kết giới hạn chế lại yếu như thế cơ chứ. Bây giờ khả năng cao là cả hai bị khiển trách cho mà coi. Dù không muốn, nhưng biết sao bây giờ. Họ đã vô tình phá hoại sân tập mất rồi. Cả hai thở dài ngán ngầm, bởi mới đầu năm đã được vinh dự lên phòng hiệu trưởng uống chè. Giờ đây lại còn được cô giáo dạy ma pháp hoan nghênh đến với văn phòng riêng uống trà nữa cơ chứ. Quả thật là combo tuyệt vời mà. Lam Thiên vừa nghĩ vừa gãi đầu. Lần này chắc tao với mày lên hot search cho mà coi. Khóe được mấy người khác thêm phần hâm mộ luôn ấy chứ. Lai Tử khóe môi giật giật. Mày đứng đấy mà rắc muối vô tim. Tim tao chưa đủ nát hay gì? Cô ngáp dài rồi nói. Sao không vỡ hết luôn đi, cho nhanh. Câu nói của cô đầy sự phũng phàng như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim mong manh của ai đó vậy. Lai Tử tức mà không biết nói gì. Miệng vẫn cười nhưng tay thì lại siết chặt nắm đấm. Trò chuyện một hồi thì cả hai đều nhanh chóng đi đến văn phòng của cô Trúc Kỳ. Tuy hơi lo lắng nhưng Lam Thiên vẫn cố gắng bình tĩnh mà gõ cửa. Cốc cốc, nghe thấy tiếng gõ cửa, Cô Trúc Kỳ cũng nhàn nhạt nói vọng qua cánh cửa. Các em vào đi. Cả hai nhẹ nhàng mở cửa đi vào rồi khẽ ngồi xuống ghế, đối diện với giáo viên của mình. Cô Trúc Kỳ đặt tách trà đang nhâm nhi xuống và thấp giọng nói. Các em biết lý do được Vinh Hạnh ngồi đây rồi chứ? Lam Thiên và Lai Tử miệng tuy cười nhưng thâm tâm thì đang gào thét ai đó cứu mạng. Thấy vậy cô Trúc Kỳ cũng đi thẳng vào vấn đề. Các em phải chăng cố tình làm vậy phải không? Cách Chương.